Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 108, bí cảnh mở ra. Ta có thể giết ngươi. 4.000 chữ đại chương, cầu đặt mua, ầm ầm, ngay tại không khí này khẩn trương thời điểm, toàn bộ kinh thiên phong kịch liệt chấn động lên, cái này tản ra mờ mịt chi quang. Uy áp đáng sợ vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, mênh mông viễn cổ khí tức từ vòng xoáy đằng sau phát ra, khiến người ta cảm thấy tự thân là sao mà hèn mọn. Ha ha, bí cảnh mở ra, lần này ta nhất định muốn tìm kiếm được cơ duyên, thành vì toàn bộ ký châu đỉnh cấp cường giả. Đông đảo nhiệt huyết thiếu niên nắm chặt song quyền, trong bóng tối thề nói. Thiên phú của bọn hắn, phóng nhãn toàn bộ ký châu đều là thiên tư yêu nghiệt. Như thế nào lại cam tâm yếu tại hắn người? Thiếu niên anh hùng, nên có, phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, khí thế. Giang sơn như thử đa kiều, dẫn vô số anh hùng cạnh khom lưng. Đều qua rồi, số người phong lưu, còn nhìn hôm nay, cái này tương lai thiên hạ, chính là bọn hắn. Mọi người ở đây gieo hò thời điểm, mảng lớn quang hoa chớp động, óng ánh chói mắt, thần bí phù văn màu vàng hiện ra đến, đem lối vào cho bao phủ. Vòng xoáy phía trên, bất ngờ hiển hiện một nhóm cổ pháp, tang thương viễn cổ văn tự, cốt linh 25 tuổi phía trên, không được đi vào, mạnh mẽ xông tới người, chết, uy thế khiếp người, rung động tâm linh. Đây là tới từ viễn cổ chí cường giả cảnh cáo, tức là không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, cái kia đáng sợ uy thế vẫn tồn tại tại thế, dám can đảm có người mạnh mẽ xông tới, thần vũ cảnh siêu cấp cường giả, đều muốn lúc này vẫn lạc. Tô Lăng Thiên, chúng ta tại bí cảnh sẽ chờ ngươi đến chịu chết, nếu như ngươi là đồ hèn nhát, có thể lựa chọn không tiến vào. Liễu Mộc Phong cùng cơ thần lôi tràn đầy tự tin thanh âm vang đãng tại toàn bộ phong đỉnh. Lập tức hai người mang lấy địa ngục môn cùng người cơ gia dẫn đầu tiến nhập bí cảnh. Tô Lăng Thiên cười lạnh, hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào vòng xoáy lối vào. Tô Mị, Tô Trạch, Tô Khải ba người cũng theo sát phía sau tiến nhập vòng xoáy. Tô Lăng Thiên cảm giác chính mình toàn bộ người phảng phất mất đi trọng tâm đồng dạng, bằng tốc độ kinh người điên cuồng hạ xuống, lập tức một trận mê muội cảm giác, sau đó đáp xuống một phương đại địa phía trên, rốt cục có làm đến nơi đến chốn cảm giác an toàn. Đầu chuyển tinh di, trước đó còn là hàn phong lạnh thấu xương, vân vụ lượn lờ, người đông nghìn nghịt thế giới, chỉ chớp mắt biến thành một cái tươi đẹp rõ ràng, cây cỏ tươi tốt, linh khí 10 phần, khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo thế giới. Đây chính là viễn cổ chí cường giả thế giới tinh thần. Áp lực thật là đáng sợ chi lực, tu luyện giả lực phá hoại bị nghiêm trọng hạn chế. Cảm ngộ một phen bí cảnh thế giới, Tô Lăng Thiên trong bóng tối giật mình nói, lực phá hoại bị hạn chế, tỉ như tại ngoại giới ngươi có thể một quyền đánh nát một tòa sơn. Tại bí cảnh bên trong chỉ có thể đánh nát một tảng đá lớn. Lối vào truyền tống là ngẫu nhiên. Mỗi người ngẫu nhiên được phân phối truyền tống vị trí. Bởi vậy Tô Lăng Thiên bốn phía mênh mông không người. Vừa đi một bước, Tô Lăng Thiên cảm giác có đồ vật gì cấn lấy chân của hắn. Nhấc chân, nhặt lên xem xét. Một mai chiều dài một thước có dư, lục trụ hình thể hình, vô sắc trong suốt tinh thể vật chất, không thể nào, tùy tiện đi một bước, đều có thể gặp phải thần tinh thạch. Tô Lăng Thiên kinh ngạc khẽ nhếch miệng, không hổ là viễn cổ chí cường giả thế giới, khắp nơi đều có bảo, thần tinh thạch, so linh thạch cao hơn một cấp bậc cấp năng lượng vật chất. Bên trong mặt ẩn chứa năng lượng kinh khủng, có thể dùng đến nhanh chóng đề cao tu vi, cũng có thể dùng đến bày trận. Thần tinh thạch tại thánh giới bên trong không hề thiếu, giống như có một khối đá bình thường. Bất quá, bực này cao đẳng vật tư, còn vô pháp tung ra ra, có thể lấy không một khối. Tô Lăng Thiên vẫn là rất cao hứng. Tiểu tử, đem các ngươi đến đồ vật, lấy ra. Lúc này, có giọng nói lạnh lùng truyền đến đi qua. Siêu siêu siêu, ngay sau đó, tam đạo thân ảnh cấp tốc bay tới, đem Tô Lăng Thiên vây quanh ở trung ương. Tô Lăng Thiên lặng lẽ quét qua ba người, hai nam một nữ, cầm đầu khôi vĩ thanh niên có tôn vũ cảnh nhất trọng tu vi. Còn dư hai người đều là hoàng vũ cảnh đỉnh phong tu vi. Cầm đầu thanh niên nhãn bên trong tràn ngập cao ngạo, phảng phất nhìn sâu kiến đồng dạng. Nhãn mang hưng phấn chi sắc cười nói, tiểu tử, đem trong tay ngươi thần tinh thạch giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một tên, nếu không, phía sau không cần nói cũng biết, chỉ là hoàng vũ cảnh đỉnh phong, hắn lại nên để vào mắt. Lúc này, cô gái mặc áo tím bỗng nhiên sắc mặt có phần đại biến, tại thanh niên bên tai nói nhỏ, sư huynh. Hắn tựa như là Tô Thiên Vương phủ người. Chúng ta không thể trêu vào a. Trước đây không lâu, Tô Lăng Thiên cùng cơ thần lôi, Liễu Mộc Phong từng có dương cung bạt kiếm. Bởi vậy nữ tử có phần ấn tượng. Bọn hắn chỗ tông môn Thăng Dương Tông. Mặc dù cường đại, nhưng cùng Thiên Vương phủ một trận. Thế nào đều toán không? Sợ cái gì sợ? Cái này Tô gia tiểu tử đã đắc tội cơ thần lôi cùng địa ngục môn Liễu Mộc Phong. Hắn là chết chắc, cơ gia cũng không có khả năng biết chúng ta đoạt hắn đồ vật. Thanh niên sắc mặt phát lạnh, nhãn bên trong sát cơ bắn ra bốn phía. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Được, ta sẽ đem thần tinh thạch cho các ngươi. Ngươi nhóm cần phải tiếp hảo. Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên nhất đạo nụ cười quỷ dị. Bạch, thủ đoạn khẽ cong, thần tinh thạch lại bị hắn biến thành sắc bén phi đao. Bao trùm lấy nhất tầng nhàn nhạt oanh mang, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, như thiểm điện phóng tới ba người. Phốc phốc, phốc phốc, ba người đầu thẳng bị sắc bén tinh thạch góc cạnh gọt bay. Huyết phun như trụ, tức là đầu bị cắt đứt xuống, hai mắt cũng không có nhắm lại, tràn ngập sợ hãi, chí tử đều không nhắm mắt, vì cái gì Tô Lăng Thiên thực lực cường đại như thế? Hừ, Tô Lăng Thiên cười lạnh, chợt bay đi, hắn còn muốn đi tìm hắn, hảo bằng hữu, cơ thần lôi cùng Liễu Mộc Phong. Cùng bọn hắn, hảo hảo tự ôn chuyện, thuận tiện, cũng tìm một phen cơ duyên. Nhịn thực chính mình căn cơ, để tu vi lại lần nữa đột phá, có được thánh giới hắn, đối với tầm bảo cũng không phải quá nóng lòng. Đương nhiên, lấy không đồ vật, hắn cũng không hội đần độn địa từ bỏ. Đi ngang qua một chỗ rậm rạp bụi cỏ, Tô Lăng Thiên ngây ra một lúc, giống như bên trong mặt có động tĩnh. Hắn đẩy ra trước mắt bụi cỏ, phóng tầm mắt nhìn tới. Sắc mặt sững sờ, trông thấy đặc sắc một màn, chỉ gặp một đôi thanh niên nam nữ, dùng đất làm giường, dùng trời làm chăn, đang điên cuồng giãy giụa. Hai người đều là một bộ thập phần hưởng thụ bộ dáng. Nữ rất tích cực, nam rất ra sức, bất quá, linh thức nhạy cảm Tô Lăng Thiên, từ đầu đến cuối cảm giác có cái gì không đúng kình địa phương. Quả nhiên, còn tại nước sữa hòa nhau bên trong, nữ nhân kia đột nhiên hai mắt hiện lên một tia ngoan độc. Tại sắp đạt được đỉnh phong không có phòng bị nam nhân phía sau, hung hăng đâm vào một cái có mang kịch độc sắc bén chủy thủ. Dung Nhi, ngươi, tại sao phải làm như vậy? Nam tử một bộ không thể tin được dáng vẻ, suy yếu hỏi, hắn không thể tin được, chính mình yêu nữ nhân hội đối hắn như thế độc thủ. Mã Cường, thật xin lỗi, món kia tiên thiên linh bảo là của ta, bởi vậy ngươi phải chết. Vương Dung một mặt ác độc, Tham Lam nói ra, tiên thiên linh bảo a, phải biết phòng nhãn toàn bộ lớn như vậy ký châu, cũng mới chỉ là mấy món thôi. Hơn nữa còn là hạ phẩm đẳng cấp, đều là vài đại siêu cấp thế lực trấn sơn chi bảo. Vì ngươi, ta thế nào đều nguyện ý trả giá. Một kiện tiên thiên linh bảo lại tính là cái gì? Ngươi muốn trực tiếp cho ta nói là được. Tại sao phải phản bội giữa chúng ta thề non hẹn biển? Mã Bảo lúc này rất tuyệt vọng. Chính mình nguyện ý đánh đổi mạng sống đại giới thích nữ nhân. Vậy mà vì một kiện tiên thiên linh bảo lấy đi của mình tính mệnh. Kịch độc hủ thực hắn trái tim. Đã vô lực hồi thiên. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt. Tiên thiên linh bảo a, ngươi bỏ được sao? Vương Dung tràn ngập ngoan độc ánh mắt nói ra. Chính nàng là hạng người gì? Tự nhiên đối với người khác sẽ không tin tưởng. Mã Bảo tại không cam tâm cùng trong tuyệt vọng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thấy thế, Vương Dung sắc mặt một trận kinh hỉ. Cũng không có cố được còn là để trần toàn thân. Lập tức từ Mã Bảo trong không gian giới chỉ. Tìm ra món kia tiên thiên linh bảo. Cái này là một thanh thon dài. Hiện ra ngũ thải ban lan quang trạch bảo kiếm. Tản ra đáng sợ mà uy thế cường đại. Thật mỹ lệ một thanh trường kiếm a. Vì đạt được ngươi, giết người đó ta đều nguyện ý. Vương Dung một mặt si mê say mê nói. Nàng vốn là tới là một cái tâm cơ rất sâu nữ tử. Nàng vứt bỏ biểu ca của mình Tống Chiết, lựa chọn mạnh hơn Mã Bảo. Hiện tại vì tiên thiên linh bảo, giết Mã Bảo, vì biến cường, nàng có thể không quan tâm mặt mũi, không từ thủ đoạn, sự tình gì nàng đều làm ra được. Là một đóa mang độc hoa hồng, thiên tư của nàng cùng ký châu đỉnh cấp thiên tài so sánh. Vẫn còn có chút chênh lệch, bất quá, nương tựa theo âm hiểm tâm địa, dùng thủ đoạn giống nhau, làm thịt mấy cái dê béo về sau, thu hoạch được đại lượng tài nguyên, bằng vào những tư nguyên này, tăng thêm không kém thiên phú. Tại 24 tuổi, liền tu luyện tới hoàng vũ cảnh ngũ trọng tu vi, biểu ca, chờ ta biến cường, liền đến tìm ngươi. Trong nội tâm, nàng còn là ưa thích chính mình thanh mai trúc mã biểu ca Tống Chiết. Đặc sắc, ta vậy mà trông thấy một cái. Đối biến cường tràn ngập quyết tâm, nguyện ý vì này không ngừng phấn đấu nữ tính. Tô Lăng Thiên vỗ hai tay, cười đi ra, kiếp trước, thân là thần hào hắn. Cũng thường xuyên đại phát thiện tâm, tiếp tế cái này loại vì cuộc sống tốt đẹp. Cố gắng phấn đấu có vì nữ tính. Vì đây, còn để thân thể của hắn hao tổn rất nhiều. Có thể nói là quên mình vì người tinh thần hiệp nghĩa. Thẳng đến hắn hoàn toàn chơi chán về sau. Mới đình chỉ cái này loại thiện tâm cử động. Nhìn xem có người tới trước. Vương Dung biến sắc, có chút bối rối không thôi. Bất quá, ngắn ngủi bối rối về sau. Nàng lại khôi phục trấn tĩnh. Hai con người như tơ, xuân yếu dập dờn, mang lấy vũ mị thần sắc, dùng mị tận xương đầu nũng nịu thanh âm, tràn ngập sức hấp dẫn địa nói ra, huyền tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta xinh đẹp không? Người xác thực rất xinh đẹp. Tô Lăng Thiên gật đầu nói, nếu như Vương Dung không xinh đẹp, Mã Bảo cũng không hội đối nàng như thế mê muội. Từ đó mất mạng tại trong tay nàng. Tương đương nhân ra thật tịch mịch. Mau tới bồi tỉ tỉ chơi đùa. Nói vuốt ve chính mình động lòng người thân thể mềm mại. Tràn ngập điên cuồng dụ hoặc. Vương Dung sử xuất tự mình tu luyện mị thuật. Câu người nhập hồn. Nàng không tin. Tô Lăng Thiên một chàng thiếu niên nhiệt huyết. Có thể chống đỡ được. Cái này loại điên cuồng dụ hoặc. Ha ha. Như người loại này có vì nữ tính, ta rất nguyện ý đại phát thiện tâm. Tô Lăng Thiên đầu tiên là cười nói, lập tức biến sắc, nói, bất quá, tiên thiên linh bảo, ta cũng rất muốn. Cái này ngươi chỉ có thể đi chết. Nhìn qua Tô Lăng Thiên sát ý, Vương Dung một trận hoảng hốt, hắn vậy mà không nhìn chính mình mị thuật, liền y phục đều cố bất cập cầm lên, lập tức đào tẩu, có thể là nàng bất quá hoàng vũ cảnh ngũ trọng tu vi. Chỗ đó lấy ra được Tô Lăng Thiên lòng bàn tay, Tô Lăng Thiên chỉ là nhẹ nhàng quát một tiếng, năng lượng kinh khủng liền càn quét toàn thân của nàng, đưa nàng đánh rơi trên mặt đất, tràn ngập không cam lòng ánh mắt, đào tại trong vũng máu. Tô Lăng Thiên đi tới, cầm hắn tiên thiên linh bảo, rời đi hiện trường, mặc dù đối hắn không có tác dụng quá lớn, dài nhỏ bảo kiếm không thích hợp hắn. Hắn thích đại bảo kiếm, có thể hắn có thể đưa cho chính mình tiểu di sử dụng. Trước mắt thành giới có thể tung ra ra các loại vũ khí cấp, cũng bất quá hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Một kiện tiên thiên linh bảo có thể tăng lên rất nhiều lực chiến đấu của nàng. Ngay lúc này, toàn bộ viễn cổ bí cảnh vậy mà chấn động kịch liệt. Một tòa mấy ngàn trượng chiều dài to lớn phần mộ vậy mà hoành không xuất thế, toàn bộ phần mộ bị một cỗ đáng sợ u minh tử khí bao phủ, tản ra thao thiên uy thế. Cái này chẳng lẽ chính là vị kia viễn cổ chí cường giả mai táng chỗ? Vị cường giả này truyền thừa, nhất định ở bên trong. Nhanh tiến đến phần mộ, cướp đoạt tiên cơ. Toàn bộ bí cảnh bên trong bốn phía lắc lư thanh niên đều bị kinh động, lập tức đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng phần mộ lối vào chạy đi. Hừ, một đám phế vật, viễn cổ chí cường giả truyền thừa, là ta cơ thần lôi, không ai cướp đi được, còn không mau cút đi. Lúc này, cơ thần lôi cũng tới đến cửa vào phần mộ, hai mắt tràn ngập khắc nghiệt, cao ngạo nói, toàn thân càng là tử lôi quấn quanh, vô cùng kinh khủng. Vì không làm cho vũ triều chú ý, thực hành cơ gia đại kế, hắn cơ gia rất nhiều tử đệ đều che giấu thực lực, hắn cũng không ngoại lệ. Thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi bị hắn ẩn tàng đến tôn vũ cảnh đỉnh phong, mà lại nương tựa theo trời sinh lôi điện thần lực, liền đồng dạng thánh vũ cảnh cường giả, hắn có thể diệt sát đám người này. Hắn tự nhiên hết thảy không để vào mắt. Cơ thần lôi, ngươi không muốn lớn lối như thế, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi hay sao? Hạo nhiên kiếm tông Hoa Thiên mở miệng cả giận nói, toàn thân kiếm khí bộc phát. Cơ thần lôi, chúng ta cùng ngươi tu vi đồng dạng, ngươi có thể không nên quá càn rỡ. Lý Thánh Kiệt, Hoàng Vô Cực, Ân Ninh Giao, Liễu Mộc Phong bốn người cũng khí thế khinh người địa đứng dậy. Bọn hắn đều là có cường đại bối cảnh người, lại há có thể sợ cái này cơ thần lôi? Hừ, một đám không biết mùi vị đồ vật, thật sự cho rằng có thể so với ta vai? Cơ thần lôi cười lạnh nói, mãnh liệt sát ý quét ngang bốn phía, hiện tại liền để các ngươi nhìn xem cùng ta ở giữa chênh lệch. Thần lôi kinh thế, đáng sợ lôi quang hướng năm người đánh tới. Nhào thử, Hoa Thiên, Liễu Mộc Phong bốn người, thậm chí ngay cả cơ thần lôi một chiêu đều không có tiếp bên trên, sôi nổi bị đánh ngã thổ huyết. Cơ thần lôi ngươi vì cái gì mạnh như thế? Thật đáng sợ. Năm người tràn ngập vẻ sợ hãi mà nhìn xem cơ thần lôi, hoàn toàn không thể tin được. Ha ha ha, một đám phế vật, ai có thể ngăn cản ta? Cơ thần lôi tràn ngập bá khí địa ngửa mặt lên trời cười to nói, hắn cơ thần lôi chính là thiên tuyển chi tử, trời sinh nắm giữ lấy thần lôi chi lực, nhất định thành vì lệnh chúng sinh ngưỡng mộ vĩ đại tồn tại. Ta có thể giết ngươi. Ngay tại cơ thần lôi đắc ý nhất thời điểm, giọng nói lạnh lùng truyền tới, đám người kinh ngạc ánh mắt nhìn, chỉ gặp Tô Lăng Thiên trên mặt cười nhạt ý, chậm rãi đi tới trước, cười híp mắt nhìn chằm chằm lúc này ngạo khí trùng thiên cơ thần lôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?